Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85 tới Hoang Thành. Mặc Thất Nguyệt một thân màu tím váy dài, mặc phát tùy ý vạn thượng một phần ám màu tím hình rồng cây châm, đẹp như thanh nguyệt, thật dài lông mi như quạt hương bồ giống nhau, da thịt như tuyết, khuynh thành vô song. Vốn dĩ bọn họ thấy được sáng ngời xa hoa xe ngựa xử quá. Này chiếc xe ngựa chẳng những là dùng hiếm thấy gỗ tử đàn chế tạo mà thành, ngay cả màn xe đều là dùng tới tốt thiên tơ tằm. Này liền tính, thân xe còn được khảm vô số đá quý. Bọn họ hoàn toàn có thể phán định, đây là một đầu đại dê béo. Không nghĩ tới, như vậy đẹp đẽ quý giá xe ngựa bên trong, thế nhưng còn cất giấu một cái có thể làm thiên địa đều thất sắc mỹ nhân. Bọn họ thật là đi đại vận. Mặc Thất Nguyệt đôi mắt đẹp vừa chuyển, khóe miệng hàm chứa một mạt ý cười nói, các ngươi muốn làm gì? Thanh âm êm tai vô cùng, giống như thanh tuyền chảy xuống, làm người đều nghe ngây ngốc. Cầm đầu người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nói, chúng ta cái gì đều không làm, chính là tưởng thỉnh cô nương cùng chúng ta đi trên núi ngắm cảnh, đến lúc đó bọn họ trên người bảo bối cùng trên xe bảo bối toàn bộ đều cướp đoạt quang. Đến nỗi mỹ nhân, đương nhiên là đoạt lấy đi áp trại phu nhân. Tiểu Hy mắt to linh động vừa chuyển, ta mẫu thân không thích leo núi, quá mệt mỏi, chúng ta chỉ là muốn tìm cái địa phương đóng quân dã ngoại, hảo nghỉ ngơi mà thôi. Nghe được lời này, tam tặc liền càng là cao hứng, kia vừa lúc chúng ta trên núi có chỗ ở, nếu là làm mỹ nhân đóng quân dã ngoại, kia thật là thực xin lỗi mỹ nhân, chính là, nếu là trên núi không an toàn làm sao bây giờ? Tiểu Hy hỏi, ở cái này địa giới, ta chính là lão đại, tuyệt đối an toàn, cầm đầu sơn tặc đầu lĩnh cam đoan nói, ta sợ vẫn là không tin, các ngươi đánh bại lãnh thúc thúc. Ta liền tính các ngươi lợi hại thế nào, lãnh thúc thúc, nơi nào tới lãnh thúc thúc, chúng ta còn nhiệt thúc thúc đâu. Lúc này Tiểu Hy hô, lãnh thúc thúc, ngươi còn không nhanh lên ra ngựa thử xem bọn họ. Lúc này, có một cái hắc ảnh hiện lên, này đó sơn tặc cũng không biết người nam nhân này rốt cuộc cái gì khi nào xuất hiện. Tiểu Hy trên mặt treo tươi cười nói, hắn chính là lãnh thúc thúc, như vậy đánh bại lãnh thúc thúc, chúng ta liền cùng các ngươi đi, có người vĩnh hằng thời điểm, tuyệt đối không chính mình động thủ, huống chi là này đó bất nhập lưu nhân vật các huynh đệ, cho ta thượng, bọn sơn tặc động thủ, lãnh sắc mặt liền hắc đến không thành, sớm biết rằng đi theo Mặc Thất Nguyệt không có chuyện tốt. Thế nhưng làm hắn thu thập này đó bất nhập lưu sơn tặc, hắn là sát thủ, cũng không phải là gia đinh, trong lòng oán niệm vô cùng, vừa lúc làm hắn hướng này đó không biết sống chết sơn tặc phát tiết. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt lên tiếng nói, đừng giết đã chết. Lúc này, lãnh thật sự tưởng trực tiếp ném đao chạy lấy người, hắn là sát thủ. Ra chiêu đó là chí mạng, nàng thế nhưng làm hắn không cần đem người cấp giết chết. Chính là Thất Nguyệt nói, hắn không thể vi phạm, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không đủ thất tín bội nghĩa. Hắn múa may kiếm liền giết trở lại, giơ tay chém xuống, liền có người ngã xuống. Trường kiếm như hồng, vô tình múa may, một đám người ngã xuống. Hảo không đồ sộ, liền gần ra mấy chiêu mà thôi, khiến cho này đó sơn tặc dọa sắc mặt trắng bệch, bọn họ hai chân nhũn ra quỳ gối trên mặt đất nói, không cần đánh, đừng giết ta nhóm ân y, tiên nữ mỹ nhân cứu mạng a. Một cái ôn hòa thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, không cần như vậy khẩn trương sao? Chúng ta chỉ là tới đánh cướp, lời này một chỗ. Sở hữu bọn sơn tặc thiếu chút nữa té xỉu. Này hình như là bọn họ lời kịch a. Rốt cuộc là ai đánh cướp ai a? Lãnh thiếu chút nữa bước chân có chút không xong, té ngã trên mặt đất. Nàng muốn đánh cướp, khó trách nàng chuẩn bị như vậy rêu rao xe ngựa. Khó trách nàng đi rồi sơn tặc nhiều nhất lộ tuyến. Bọn sơn tặc cảm thấy nghẹn khuất không thôi. Vẫn luôn chỉ có bọn họ đánh cướp người khác phân. Lần đầu tiên bị người khác cấp đánh cướp, bọn họ lấy ra trên người sở hữu tài bảo. Sau đó cầu xin nói, đây là chúng ta trên người sở hữu bảo bối, ngươi tạm tha chúng ta đi. Tiểu Hy đi qua đem bọn họ trên người tài bảo toàn bộ đều thu lên. Sau đó Thiên Chân Vô Tà cười nói, lừa tiểu hài tử là không hảo a. Nghe nói sơn tặc đánh cướp tới bảo bối, toàn bộ đều giấu ở sơn trại bên trong, các ngươi không phải mời ta cùng mẫu thân lên núi sao? Tuy rằng các ngươi không có đánh bại Lãnh thúc thúc, chúng ta vẫn là cố mà làm cùng các ngươi lên núi đi. Này đó sơn tặc thật sự có một loại tưởng hộp máu cảm giác. Muốn nói không cần ngươi cố mà làm, cầu các ngươi đừng lên núi. Lúc này bọn họ muốn chết tâm đều có. Vốn dĩ tưởng một đầu đại dê béo, một cái mỹ nhân một cái tiên đồng, lại không có nghĩ đến tìm người hai cái ác ma. Lên núi, Mặc Thất Nguyệt chân thật đáng tin nói, lên núi, bởi vì Lãnh thật sự là quá lợi hại. Bọn họ hoàn toàn sinh không ra một chút tâm tư phản kháng tới. Vì thế bọn họ sơn trại không có toàn bộ đều bị cướp sạch không còn. Hoàn toàn không thể so lúc trước hải tặc nhóm hảo được đến chạy đi đâu. Thu quát xong bảo bối lúc sau, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy ở sơn trại bên trong, hoàn toàn giống như một cái đại bá vương cùng tiểu bá vương dường như. Này chung quanh sơn tặc phân bố đồ đâu? Sơn trại phân bố đồ. Bọn họ không hiểu ra sao. Lão đại ngươi muốn làm gì? Lão đại mệnh lệnh, ngươi nghe chính là. Lắm miệng, bọn họ thân mình run lên, cũng không dám nữa nói cái gì. Mặc Thất Nguyệt đoạt xong đồ vật lúc sau, liền cho bọn hắn vài vị đầu đầu hạ độc. Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể đủ phản kháng bọn họ. Mẫu tử hai, đây là chúng ta làm cho bản đồ, sơn tặc đầu lĩnh trình lên bản đồ. Là bọn họ tự chế bản đồ, tuy rằng họa qua loa, chính là lại thắng ở thực dụng. Mỗi một cái hàng rào, mỗi một cái hàng rào đều bia danh mạch. Toàn bộ thu thập hảo, ngày mai đi đêm này đó hàng rào bắt lấy, a. Mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy ăn mặc hoa lệ, khí chất cao quý. Bọn họ sở dĩ đánh cướp hắn là bọn họ tự tìm tử lộ. Lại không có nghĩ đến các nàng thế nhưng còn ở chủ động đánh cướp người khác. Cái này đương nhiên, nếu ta đã đánh cướp một cái, như vậy liền cố mà làm toàn bộ thu thập rớt có kiếm tiền sự tình. Nàng đương nhiên không dùng bỏ qua. Bọn sơn tặc té xỉu, ngay cả Lãnh đều thiếu chút nữa từ trên xà nhà ngã xuống dưới. Thế nhưng còn muốn đánh cướp, hắn đều hoài nghi nữ nhân này có phải hay không cố ý lăn lộn hắn, làm hắn đường đường một cái đệ nhất sát thủ tới đánh cướp sơn tặc. Việc này nếu là truyền ra đi, hắn căn bản là không có mặt hỗn đi xuống. Mặc Thất Nguyệt nhìn bọn họ cổ quái sắc mặt hỏi, làm sao vậy, rất không vừa lòng ta quyết định sao? Mẫu thân quyết định đương nhiên không có vấn đề, lão đại anh minh. Chúng ta nhất định sẽ trở thành cường đại nhất sơn tặc đội Ngô. Mẫu thân, ta đói bụng. Lúc này, Tiểu Hy đáng thương hề hề mở miệng nói, cái này sơn trại nước luộc không ít, thu thổi mạnh hắn đói bụng. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng bọn họ nói, còn thất thần làm gì, ta nhi tử đói bụng, còn không đi chuẩn bị ăn, ta muốn mới mẻ gà rừng, mới mẻ lư ngư, còn có phì con thỏ, muốn mau, nếu là bị đói ta bảo bối nhi tử, các ngươi nhìn là mờ nì. Vì thế bọn sơn tặc từ đánh cướp thất bại lúc sau, thuận tiện biến thành thợ săn. Bọn họ cực kỳ chú ý tốc độ, so chuyên nghiệp thợ săn còn muốn lợi hại. Đường Mặc Thất Nguyệt nướng ra thơm ngào ngạt gà nướng, nướng thỏ, nướng thịt thỏ thời điểm, đôi mắt đều rời không ra, không nghĩ tới bọn họ lão đại chẳng những bá đạo âm hiểm, chủ nghệ lại là như vậy hảo. Nghĩ nhiều như vậy đồ vật, lão đại cùng tiểu lão đại tuyệt đối ăn không hết. Như vậy có thể cho bọn hắn lưu một ít. Chính là khi bọn hắn thấy được một cái ngân xà con rắn nhỏ ở hỏa tốc tiêu diệt thịt lúc sau, bọn họ mặt tức khắc gian liền đen, tuyệt vọng vô cùng, chỉ có thể đủ ai oán nhìn bọn họ. Kế tiếp, kinh thành đến hoang thành trên đường sơn tặc ác mộng nhật tử liền đến. Bọn họ lúc sau vẫn là không thấy ánh mặt trời nhật tử. Mặc Thất Nguyệt tác chiến sách lược chính là diệt một cái sơn trại đạt được bản đồ, sau đó đem trên bản đồ sơn trại toàn bộ đều diệt đến. Một đường nam hạ, thế như người lăn người tụ tập 1000 cái sơn tặc. Có thể thấy được Tử Dương quốc không phải như vậy quốc thái dân ân. Xử lý lớn như vậy, sơn trại tai họa ngầm. Mặc Thất Nguyệt cũng không phải là đi chuẩn bị hướng Tử Hoàng tranh công. Những người này, chính nàng chỗ hữu dụng. Lão đại, chúng ta tới Hoang Thành làm gì? Hoang Thành chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương a. Cổ xưa tường thành, cổ xưa đại môn phía trên viết Hoang Thành hai chữ. Làm này đó vẫn luôn ở mũi đao lãng khẩu thượng sinh hoạt, bọn sơn tặc đều có chút kinh hãi. Những người này bị lãnh bạo lực ức hiếp, bị Mặc Thất Nguyệt độc hại. Bọn họ đều Mặc Thất Nguyệt sinh không ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Chính là tiến vào hoang thành như vậy địa phương, cửu tử nhất sinh, bọn họ đều nhịn không được sợ hãi. Hoang thành môn vẫn luôn hàng năm phong bế. Từ Mặc Thất Nguyệt quản lý hoang thành lúc sau, liền khống chế người tiến vào. Phàm là tiến vào người, cần thiết được đến đặc biệt chứng thực. Đây cũng là hoang thành tin tức rất ít biểu lộ bên ngoài nguyên nhân. Đây cũng là mọi người cho rằng hoang thành vẫn là kia một cái hoang thành nguyên nhân. Chính là trên thực tế, ảnh đi tới cửa, đi gõ cửa, lúc này môn bị mở ra, cái kia bảo vệ cửa vừa lúc muốn hỏi ai tới, đột nhiên thấy được ảnh kia. Trương Tuấn mỹ mặt cười nói, ảnh hộ pháp, ảnh hộ pháp đã trở lại, thành chủ, thiếu thành chủ. Vừa thấy đến bọn họ tới, cửa thành mở rộng ra, rồi sau đó mặt sơn tặc nghe đến mấy cái này xưng hô, thiếu chút nữa kinh rớt răng hàm. Ni kia một cái như là hũ nút giống nhau xa phu, thế nhưng được xưng là hộ pháp. Bọn họ ác ma lão đại cùng tiểu lão đại, thế nhưng là hoang thành thành chủ. Này, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Còn thất thần làm gì? Vào thành, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Số đông nhân mã vào thành. Bọn họ tiến thành liền phát hiện bên trong ngựa xe như nước. Cửa hàng thượng các loại cửa hàng linh lang trước mắt, thoạt nhìn so đế đô còn muốn phồn hoa. Bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ, lẩm bẩm, nơi này thật là hoang thành sao? Sao có thể? Bọn họ đều tại hoài nghi, trước mắt hết thảy là một cái ảo giác. Hoang thành, hoang vu nơi, không có một ngọn cỏ, trừ bỏ giết chóc cũng chỉ có giết chóc. Khi nào trở nên này phiên phồn vinh? Này thật sự là quá không thể tưởng tượng một chút đi. Thành chủ, thiếu thành chủ đã trở lại. Lúc này, bên đường người vui sướng nhìn Mặc Thất Nguyệt, sau đó đưa lên đồ vật. Thành chủ, đây là nhà của chúng ta từ bên ngoài làm ra bảo bối. Thành chủ, đây là chúng ta tìm được dược liệu. Thành chủ, Mặc Thất Nguyệt tiến thành, đã bị vì cái chật như nêm cối. Các bá tánh đều cực kỳ nhiệt tình, đối với Mặc Thất Nguyệt là đánh đáy lòng bội phục. Không có người nguyện ý sinh hoạt ở hoang vu nơi, không có người nguyện ý sinh mệnh mỗi ngày đều không có bảo đảm. Chính là Mặc Thất Nguyệt trở thành thành chủ thời điểm, lại thay đổi này hết thảy. Lộc cộc, lúc này, truyền đến một đám tiếng vó ngựa, ảnh giết đến, hết chương.